ngươi cảm thấy thằng nhóc lăng quang kia thế nào? Đoàn Giai Trạch, ngoặc kép, đây là câu hỏi nếu không trả lời cẩn thận sẽ mất mạng như chơi. Hết chương.